Trấn Quan Âm, chương 158. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đang ở Na Diêm Mã thân hình nổi lên trong nháy mắt. Nam tử kia mới vừa rồi là một tay ra quyền, hướng phía trước mặt Na Diêm Mã oanh kích đi. Không hề xinh đẹp một quyền, nhưng mà chính là chỗ này thoạt nhìn tùy tiện đánh ra một quyền, ta mơ hồ chứng kiến không trung hiện lên một rung động, sau một khắc ta thấy nam tử nắm tay cùng Diêm Mã đích bàn tay trong nháy mắt đụng vào nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một tiếng vang thật lớn, đột nhiên từ không trung truyền ra, trong nháy mắt kế tiếp liền chứng kiến Diêm Mã sắc mặt đại biến, thân hình bỗng nhiên hướng phía sau bao lui ra, cả người có chút khó tin xem trước tiền phương đích nam tử. Nam tử thân hình đứng ở chỗ cũ không chút sức mẻ, trên bầu trời còn lại mấy người đều cũng có chút khiếp sợ nhìn một màn trước mắt này, phía dưới mọi người đồng dạng vô cùng khiếp sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong lòng của ta tràn ngập chấn động, phải biết rằng, Diêm Mã người này có thể thị địa sư cảnh cường giả, nhưng mà người này tại nơi trong tay nam tử, dĩ nhiên một kích liền bị đẩy lùi. Diêm Mã cả người sắc mặt khó coi đến rồi cực hạn, hắn có chút không cam lòng xem trước tiền phương nam tử vị trí. Người rốt cuộc là người nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối mặt Diêm Mã đích vấn đề này, nam tử cũng là nhẹ nhàng cười, hướng về phía Diêm Mã lên tiếng nói rằng. Ta là ai? Ngươi còn chưa có tư cách biết. Nghe được câu này đồng thời, Diêm Mã cả người sắc mặt như giống như ăn phải con ruồi xấu xí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phải biết rằng, hắn Diêm Mã là ai? Là thị địa sư cảnh đích cường giả, càng là ngũ độc giáo nhân, mà bây giờ nhưng ngay cả người ta thân phận cũng không xứng biết. Lúc này Diêm Mã đích bộ mặt đều là trở nên có chút vặn vẹo, hắn chết bị chết nhìn chòng chọc chữ tiền phương đích nam tử, lạnh giọng nói rằng. Tiểu tử, ngươi phải biết rằng, nơi này có thể cũng không phải là ngươi tông môn biết, ta ngũ độc giáo cũng không phải là ai cũng có thể chọc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn trước mặt nhiều người như vậy, lại bị một cái khuôn mặt thân phận người không biết như vậy vũ nhục, điều này làm cho Diêm Mã cả người trong lòng đều cũng có chủng cực kỳ biệt khuất cảm giác. Ha ha, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên bắt ngươi lấy cái gì ngũ độc giáo tới dọa ta, nếu không ta sợ ta sẽ giết ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa, ngươi cái gì đó ngũ độc giáo, ở trong mắt của ta, gì đó không phải. Nam tử cười lạnh một tiếng, thanh âm lạnh như băng đột nhiên từ trong miệng của hắn truyền tới, tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, trên người của hắn quần áo vi vi cổ động, bất quá trong nháy mắt thời gian, chính là khôi phục bình thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng mà Na Diêm Mã nghe được câu này trong nháy mắt cả người cũng là hướng phía sau nhanh chóng lui lại mở ra. Ngay vừa mới rồi, hắn dĩ nhiên là từ trước mắt nam tử này trên người cảm nhận được một loại hơi thở cực kỳ nguy hiểm, trong nháy mắt đó, hắn dĩ nhiên không chút nào hoài nghi phía trước nam tử kia lời nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau một khắc nam tử chính là tại chuyển quá thân đi, hai tay chắp sau lưng, sau đó ánh mắt rơi vào trước mắt phía trên ngọn núi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại chỗ những người còn lại mỗi một người đều là hai mặt nhìn nhau, bởi vì người này cường hãn, tựa hồ ngoài tới dự liệu của bọn họ, phải biết rằng, Na Diêm Mã tuy là kiêu ngạo tới một chút thế nhưng người này xác thực thị địa sư cảnh đích cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại chỗ bất cứ người nào, có thể nói cũng không dám khinh thị Diêm Mã, nhưng mà Na thoạt nhìn niên kỳ so với bọn hắn đều tiểu đích nam tử, đã một kích đem Diêm Mã đẩy lui, điểm này cũng đủ để tất cả mọi người tại chỗ coi trọng. Các người yên tâm, ta đối với vài thứ kia không có bất kỳ hứng thú, ta chỉ là tới tìm chứng cứ cái này đan thần tông có ta hay không muốn tìm vật kia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đang ở mọi người chố mắt nhìn nhau thời điểm, nam tử kia cũng là nhàn nhạt lên tiếng, theo hắn nói xong câu đó, đại gia mỗi một người đều là có chút không dám tin tưởng. Hắn dĩ nhiên nói hắn sẽ không cần đồ vật trong này, chỉ là vì tìm kiếm thứ khác mà đến, hơn nữa thứ này có ở nhà hay không đan thần tông cũng chỉ là suy đoán của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xách xách xách, thấy không, đây chính là cường giả, người này không biết là lai lịch gì thế nhưng rất hiển nhiên. Này địa sư cảnh, rất có thể cũng không có bị hắn để vào mắt. Vừa lúc đó, bên cạnh ta vệ mập mạp cũng là hướng về phía ta thấp giọng nói đến, nghe được vệ lời của mập mạp ta quay đầu hướng phía hắn nhìn lại, hỏi hắn người này chẳng lẽ là thiên sư cảnh đích cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù sao Na Diêm Mã nói như thế nào cũng thị địa sư cảnh, có thể trực tiếp đem một gã địa sư cảnh đẩy lui, ta không thể không hoài nghi người này thực lực căn bản cũng không thị địa sư cảnh. Nhưng mà đối với lần này Vệ Mập Mạp cũng là khẽ lắc đầu, sau đó hắn nói cho ta biết hắn cũng không phải rất rõ ràng, thế nhưng thiên sư cảnh đích cường giả theo lý thuyết thông thường rất ít xuất hiện ở quen mặt lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế nhưng cũng không dám nói người này thì không phải là thiên sư cảnh, cho rằng thiên sư cảnh thực lực chúng ta là căn bản nhìn không thấu, hơn nữa người này nếu như ẩn giấu thực lực chỉ sợ sẽ là này địa sư cảnh cũng chưa chắc có thể nhìn thấu. Thế nhưng coi như thị địa sư cảnh cũng chia mạnh yếu cho nên cũng không đại biểu nói hắn có thể đủ đẩy lui Diêm Mã, sẽ không thị địa sư cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe vậy ta đây khẽ gật đầu, sau đó không có tiếp tục ở đây cái vấn đề mặt trên quá nhiều quấn quýt bởi vì phía trên mấy người kia lại độ truyền tới thanh âm. Chư vị ta xem chúng ta bây giờ quan trọng hơn vẫn là hợp lực đem trước mắt trận pháp này phá vỡ a, phải biết rằng Đan Thần Tông ở mấy trăm năm trước coi như là ta kiềm thiếu xếp hạng thứ ba tông môn, bực này tông môn hộ tông đại trận coi như là còn sót lại lực lượng ước đoán chúng ta cũng là cần phí một ít khí lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Linh Kiếm Sơn Lương bất phàm nhìn mọi người lên tiếng, nghe được lời của hắn, mấy người tại chỗ đều là khẽ gật đầu, sau đó hướng trước tiền phương bước ra đi. Trong nháy mắt kế tiếp, mấy người đối diện giống nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các vị, ra tay đi. Theo thoại âm rơi xuống, mấy người nhao nhao xuất thủ, từng đạo bén nhọn công kích trong nháy mắt từ trong tay của bọn nọ bộc phát ra, sau đó hướng trước tiền phương na nhàn nhạt chiếu sáng oanh kích đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng mà lúc này ta lại chú ý tới, vị kia thần bí đích nam tử cũng không có xuất thủ, thân hình hắn đứng tại chỗ, dường như chính là đang nhìn tại chỗ những người này xuất lực thông thường. Phát hiện một màn này, người còn lại đều là sắc mặt có chút bất mãn, thế nhưng có thể nghĩ đến trước hắn nói, cũng không thèm để ý trong núi này gì đó, cho nên tất cả mọi người không nói gì thêm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Na Diêm Mã cũng là khó chịu hừ lạnh một tiếng, bất quá người này cũng không có tiếp tục nghĩ nhiều nói cái gì, phải biết rằng vừa mới hắn trong tay người khác nhưng là trực tiếp rơi vào tới hạ phong, tình huống như vậy hắn như thế nào dám nhiều lời đâu. Nhìn những cường giả kia đều là ở phía trên không ngừng phá trận, phía dưới rất nhiều người mỗi một người đều là mặt lộ vẻ thần sắc hưng phấn, rất hiển nhiên đều là ở khẩn cấp đợi cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người phía dưới nghe, đại trận phá vỡ sau đó, phải đến khi sau nửa giờ, nhị đẳng mới có thể tiến nhập giữa sườn núi trở lên cung điện, bằng không, giết không tha. Vừa lúc đó, trên bầu trời Na Diêm Mã đột nhiên hướng về phía dưới quát lạnh lên tiếng, nghe được Diêm Mã đích dưới thanh âm mặt rất nhiều người lúc đầu không gì sánh được vẻ mặt hưng phấn trên cũng là đột nhiên trở nên có chút buồn bực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nửa giờ, phải biết rằng sau nửa giờ, sợ rằng nên bị cướp sạch gì đó đều đã chưa có tới, đến lúc đó đi tới còn có một giám a thế nhưng đại trận này đều là nhân ra phá vỡ, dường như cũng không dám nói thêm cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phía dưới không người nào dám nói thêm cái gì, bởi vì đối mặt Diêm Mã Sở nói ra điều kiện này, những người còn lại cũng không có bất kỳ phản đối. Lúc này, đại trận kia quang cháo trên, đang bị những công kích này làm cho hiện ra mọi chỗ rung động đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng mà đại trận này tựa hồ còn có tốt lực lượng dĩ nhiên thẳng đến đều ở đây chống lại đây hết thảy công kích mấy người còn lại sắc mặt đều là trở nên có chút khó xem. Lúc này, Na vẫn đứng tại chỗ không hề động đích nam tử cũng là chậm rãi cất bước bước ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta tùy thời đều ở đây chú ý cái này nhân loại có lẽ là bởi vì người này thần bí, hắn muốn ra tay. Cách chương.